Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, mở miệng. Cầu đặt mua, thời gian cực nhanh, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thợ săn đội có lẽ mới vừa đi ra rừng nhiệt đới. Nhưng Vương Thuận lại cảm giác đã trải qua trong đời bất khả tư nghị nhất một sự kiện. Đầu kia Bạch Viên, thật sự tại hướng hắn học thuyết, đồng thời, đối phương không phải là có linh trí đơn giản như vậy, mà là vô cùng thông minh, quả thật giống như tích niên lão quái, thường thường hắn dạy từ ngữ, đối phương chỉ dùng một lần liền có thể nghe hiểu nhớ kỹ, đã gặp qua là không quên được. Đến ngày thứ ba, Vương Thuận hoài nghi đối phương liền có thể đại khái nghe hiểu chính mình nói chuyện ý tứ. Điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn hoặc là phản kháng. Nhưng hắn vẫn phát hiện một thân người miền núi bên trong xưng tôn võ nghệ. Kết quả là cư nhiên đánh không lại một đầu hầu tử. Lại càng không cần phải nói, này hầu tử còn có hai cái đồng lõa. Một đầu hổ, một đầu lão ưng, đang nhìn đến lão ưng lượn vòng thiên không, giống như giám thị hết thảy thời điểm, hắn liền buông tha chạy trốn ý định, thành thành thật thật địa giáo Bạch Viên nói chuyện, thậm chí, nhìn qua Bạch Viên trong tay kia một cây nhánh dây, lại sinh ra vài phần học trộm ý niệm trong đầu. Chung quy, đối phương một cây nhánh dây, thi triển ra thật sự sắc bén vô cùng. Đánh cho chính mình không hề có lực hoàn thủ. Nếu như có thể học được trong tay mình, chỉ sợ cũng một môn có thể ra truyền ăn cơm đích tay nghề. Về phần sơn trại cùng thợ săn đội, hắn bản thân khó bảo toàn, cũng chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Một ngày này, ban đêm, theo thường lệ đã ăn xong hổ đưa tới hai cái giã trẻ con. Vương Thuận ở một bên ngáp, nhìn trên trời minh nguyệt, chỉ thấy đầu kia Bạch Viên đối với mặt hồ, trong miệng y y nha nha, tựa hồ đang luyện tập phát ra tiếng, không khỏi nội tâm cười thầm. Này đầu lão vượn, có thể nghe hiểu tiếng người đã là thiên đại tạo hóa nữa. Còn muốn học người nói chuyện, ai, nếu như nó thật sự rất biết nói chuyện, kia giáo nó vài câu may mắn. Những quan lại quyền quý đó chẳng phải vui cười điên rồi. Nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời. Vân vân, ta đang suy nghĩ lung tung chút cái gì. Vương Thuận, qua, thời điểm này, hắn bên tai đã nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Mặc dù có chút không quá tiêu chuẩn, giống như nói như vẹt, nhưng đích xác có thể nghe hiểu. Ai a? Hắn vô ý thức trả lời một câu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, bất khả tư nghị mà nhìn về đầu kia Bạch Viên, là ta, Phương Tiên đứng chắp tay, đoạn này thời gian đau khổ tu kiếp lực, rốt cục tới triệt để tu thành, cương sát cửu biến, đệ nhất đạo biến hóa huyết nhục đối với hóa, luyện hóa yết hầu cùng đầu lưỡi một bộ phận huyết nhục, có thể phát ra nhân loại thanh âm, yêu quái a. Không, Bạch Viên ra ra, ngài rốt cục tới rất biết nói chuyện sao? Vương Thuận sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thiếu chút đái, lão vượn mở miệng, loại sự tình này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Yêu quái, thế gian thật sự có yêu quái sao? Phương Tiên hỏi, tại sao không có, ngươi không phải là, Vương Thuận nội tâm hô to, bị Phương Tiên đề ra nghi vấn vài câu. Đại ý là hỏi nay tịch gì tịch, nơi đây tên gì các loại, một phen nói chuyện với nhau qua đi. Phương Tiên trầm ngâm không nói. Vương Thuận, chính là phụ cận một cái sơn trại thợ săn đầu mục. Xem như có chút địa vị, biết sự tình liền so với người bình thường nhiều chút. Tốt xấu còn biết lúc này quốc gia kêu Đại Chu. Quả nhiên cùng Phương Tiên dự liệu đồng dạng. Ở vào cổ đại phong kiến thời kỳ, tại Đại Chu lúc trước, còn có một cái đại nguyên. Về sau cuối thời nhà Nguyên đế thất đức, thiên hạ quần hùng thành lập lục, đại loạn 70 năm, bị Chu Thái Tổ lấy thiên hạ, trước mắt mới truyền đời thứ ba. Tại vị hoàng đế này, tuy không tính đặc biệt anh minh thần võ, nhưng cũng là cái gìn giữ tài đã có chi quân, còn có thiên hạ ban đầu định, nhân khẩu phồn diễn sinh tức, chính là thái bình thịnh thế thời điểm. Vương Thuận chính là này Bạch Lương Sơn phụ cận sơn trại chi dân. Bạch Lương Sơn ở vào Định Châu, năm đó thiên hạ đại loạn, dân chúng không chịu nổi kia đau khổ, trốn thâm sơn tị nạn, kết trại tự bảo vệ mình, mỗi trại số trăm người, dần dần thành quy mô. Đến hiện giờ, quan phủ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thông qua các loại thủ đoạn nhập hộ khẩu đủ dân, nhét vào khống chế. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là giao nạp thuế má. Người miền núi vốn cùng khổ, lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lại nghe thấy bản địa quan lão gia dục vọng hiến điểm lành, liền đã ra động tác Bạch Viên chủ ý. Nghe nói còn là trước kia một cái tiều phu đốn củi thì tại phụ cận gặp qua Bạch Viên, vì vậy một đường theo bọn họ thấy đại khái chính là tiền thân của ta a. Phương Tiên lại hỏi phát hiện cổ đại thế giới tựa hồ không có khác huyền gì, chính là cái người bình thường thế giới, mặc dù có đạo sĩ lại cũng chỉ là cung phụng chút thần minh, cũng không cái gì thần tích cùng pháp thuật, trong quân khoác lác vạn phu không lo chi dũng cường nhân, trên thực tế tối đa hơn 10 người liền có thể vây quanh thả ngược lại. Về phần sơn tinh yêu quái các loại truyền thuyết mặc dù nhiều, chứng thực lại một cái không có. Đương nhiên, hiện tại có, ta làm không tốt liền là người thứ nhất yêu quái. Cũng có lẽ là Vương Thuận kiến thức chưa đủ. Phương Tiên cảm giác Vương Thuận nhìn ánh mắt của mình có chút không đúng. Hiển nhiên, tại tao ngộ như thế trọng đại biến cố, người này thế giới quan đã phát sinh độ lệch. Bạch Viên ra ra, ngài lão còn có cái gì phân phó? Bị Bạch Viên một đôi tử sắc trọng đồng nhìn qua có chút lạnh cả người, Vương Thuận không khỏi mang chút lấy lòng nụ cười, hỏi: người dạy thụ ta nói chuyện biết chữ, toán có phần mỏng công, chỉ là lúc trước giáp tâm không tốt. Phương Tiên mặt khỉ giống như cười mà không phải cười, để cho Vương Thuận một chút quỳ xuống, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Viên ra ra, tiểu nhân dầu mỡ heo mơ hồ tâm, mới dám có ý đồ với ngài, ngài coi như thả cái rắm, buông tha tiểu nhân a, ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Phương Tiên nhịn không được cười lên, ta chưa từng nói xong, ưu khuyết điểm tương hỗ, ngươi học trộm kia một bộ kiếm pháp, ta liền không so đo, sau khi trở về cực kỳ tu tập, bảo đảm ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng. Đi thôi, hắn tổng kết ra tới kiếm pháp, cho dù là phổ thông kích kỹ chi thuật, cũng đủ để sống yên phận, ở cái thế giới này lại càng là tuyệt đỉnh thần công bí tịch. Chỉ là đáng tiếc, người này không triển vọng, bằng không hắn cũng không phải chú ý thu cái ba đồ đệ, truyền xuống phương sĩ chi đạo. Đa tạ Bạch Viên ra ra, đa tạ Bạch Viên ra ra. Vương Thuận đại hỉ, dập đầu mấy cái vang tiếng, đứng dậy liền nghĩ rời đi. Thời điểm này lại nghe đến Phương Tiên thản nhiên nói: lần này qua đi ta liền chuẩn bị đi. Vương Thuận run lên, cảm giác lòng của mình tựa hồ bị nhìn thấu, y phục áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thiếu chút lại quỳ xuống. Đợi đến hắn sau khi rời khỏi, Phương Tiên lại đem Hổ cùng Lão Ưng gọi: các người cũng rời đi à, không phải về nơi này. Nghĩ nghĩ, lại đang Hổ cùng Lão Ưng cái chán vỗ, một khỏa thần thức hạt giống liền rơi xuống suy sụp. Trong chuyện này, không chỉ có kiếp lực, càng có Phương Tiên đoạn này thời gian học tập ngôn ngữ nhân loại văn tử, cùng với luyện hóa vượt qua cốt pháp môn. Có lẽ đợi một thời gian, chúng cũng có thể tu thành yêu quái. Kiếp yêu, chung quy thế giới này không có linh khí, chỉ có thể tu luyện phương sĩ của ta chi đạo. Ta đây coi là không tính lập xuống yêu đạo, vì vạn yêu chi tổ. Phương Tiên ngẩng đầu, nếu như thế giới này thật sự có thiên tâm ý thức, sẽ tới hay không điểm lôi đình kiếp số gì? Hắn cũng không sợ kiếp số, ngược lại sợ hãi kiếp lực tới không đủ mãnh liệt. Đáng tiếc, thiên thượng một vòng minh nguyệt sáng tỏ, không có chút nào mây đen bế tháng. Lôi đình cuồng vũ dấu hiệu, thăm dò thiên ý cử động, cuối cùng không tật cùng chung, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.